Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 1, một alpha phát tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra có rất nhiều alpha ưu tú đều rất vừa ý điều kiện của anh. Trạm trưởng, anh không suy xét một chút sao? Nhân viên ghi chép liếc mắt nhìn Thiên Lý một cái, sau đó nhìn chằm chằm cột, yêu cầu giới tính đối phương trên màn hình máy tính, do dự không quyết định. Bây giờ đâu phải thời đại phong kiến trước kia nữa. Beta đâu nhất định phải kết hôn với Beta. Thiên Lý theo thói quen đẩy đẩy gọng kính trên mũi một cái. Kiên trì nói, không cần, viết Beta là được, tốt nhất là giới tính nữ. Thông thường, Beta nữ sẽ bình tĩnh hơn so với Beta nam một chút. Yêu cầu cuộc sống cũng thấp hơn. Như vậy thì cuộc sống sau khi kết hôn của anh sẽ tương đối nhẹ nhàng. Sau khi kết hôn hy vọng sẽ phát triển một đoạn tình yêu kiểu Platon. Chấp nhận đinh, chấp nhận phân giường hoặc là ở riêng. Yêu cầu quan trọng nhất là lấy công việc làm trọng. Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tì ih. Đụng chạm xác thịt, đinh là từ viết tắt của thu nhập kép, không có trẻ em, nó mô tả một cặp vợ chồng không có con hoặc không có con, nơi cả hai đối tác nhận được thu nhập. Thuật ngữ này được đặt ra vào những năm 1980 ở đỉnh cao của văn hóa Yuppie. Nhân viên ghi chép càng đọc càng nhỏ, có lầm hay không vậy? Chỗ nào là tìm người kết hôn đâu? Đang tìm cộng sự công tác thì có. Thiên Lý gật gật đầu. Không sai, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về trước, còn có rất nhiều công việc cần tôi phải xử lý. Bye, bye. Thiên Lý là một beta nam, 26 tuổi, đang độ tuổi kết hôn, nhưng anh vẫn chưa có đối tượng. Lãnh đạo luôn lấy việc này chọc anh, đặc biệt là lúc anh báo cáo. Luôn coi đây là cái cớ để đổi đề tài. Thiên Lý chỉ đến khoa đăng ký hôn nhân đăng ký thông tin cá nhân của mình một chút. Dù sao nếu anh nói điều kiện kỳ ba một chút, thì trong chốc lát cũng không tìm thấy người thích hợp được chọn. Một mình sinh sống hai mươi mấy năm, Thiên Lý cảm thấy như vậy khá tốt. Căn bản không hy vọng trong cuộc sống của mình đột nhiên chen vào một người khác. Hơn nữa bởi vì công việc, làm cho Thiên Lý không có bất kỳ chờ mong gì với cuộc sống sau khi kết hôn. Thiên Lý làm việc ở trạm giám sát tin tức tố tại tỉnh thành. Tuổi còn trẻ đã được làm trạm trưởng, có thể thấy được anh cố gắng bao nhiêu. Cái gọi là trạm giám sát tin tức tố chính là một loại cơ cấu sinh ra sau khi khoa học kỹ thuật dần dần phát triển gần mấy năm. Vì bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Omega và giảm thiểu sự kiện phạm tội của Alpha mà thành lập. Đại hình trạm giám sát tin tức tố có thể giám thị tin tức tố trong phạm vi toàn bộ tỉnh thành. Một khi phát hiện tin tức tố khác thường, sẽ lập tức có chuyên gia chạy tới đó, xử lý tình huống kịp thời tại hiện trường. Nói trắng ra là, chức trách của Thiên Lý chính là mỗi lúc mỗi nơi nhìn chằm chằm những alpha và omega dễ dàng sao động, phòng ngừa bọn họ động dục ở nơi công cộng, làm ra chuyện sai trái. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc kệ là omega hay là alpha thì nhân quyền đều được bảo đảm đến trình độ nhất định. Thiên Lý rất thích công việc này, anh cảm thấy công việc của mình rất có ý nghĩa, bởi vì cấu tạo sinh lý đặc thù. Một ít omega hay alpha thường xuyên không thể khống chế hành vi động dục của bản thân, thường tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khiến rất nhiều omega thậm chí là alpha không thể thừa nhận. Thiên Lý chính là muốn giúp những người này giảm bớt khả năng làm ra chuyện không thể vãn hồi của bọn họ. Nhưng cũng bởi vì thời gian dài làm công việc này, nên Thiên Lý mắc phải bệnh nghề nghiệp. Bản thân beta tự mang thuộc tính cấm dục không cần phải nói. Kỳ thật thiên tính gần như có chút mâu thuẫn đối với tin tức tố điên cuồng của alpha và omega. Hơn nữa trong công việc khó tránh khỏi gặp tình huống đặc thù. Yêu cầu giám sát viên lấy bạo lực ứng đối. Thiên Lý thường xuyên nhìn thấy một ít cảnh tượng điên cuồng, hoặc là bị tin tức tố nồng nặc xông đến hoa mắt. Dần dà, anh liền sinh ra phản xạ có điều kiện với hai loại người này. Vật phẩm nguy hiểm, không thể tới gần. Tóm lại lúc lựa chọn phối ngẫu anh tuyệt đối sẽ không suy xét đến hai loại người này. Quá phiền phức, còn làm trễ nải công việc của anh. Kỳ động dục dài đến 7 ngày thì người phối ngẫu là anh phải ở bên cạnh nhỉ. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có lời. Beta ôn hòa cấm dục mới là lựa chọn hàng đầu của anh. Sau khi ra khỏi khoa đăng ký hôn nhân, Thiên Lý lại trở về văn phòng trạm giám sát. Còn 10 phút nữa mới đến giờ tan tầm. Anh trở về xác nhận xem máy móc có vận chuyển bình thường hay không. Mới vừa trở lại văn phòng, đúng lúc gặp được hai đồng nghiệp mới từ bên ngoài trở về. Đó là hai tuần tra viên của trạm giám sát. Trạm giám sát tin tức tố ngoài giám sát viên. Từ trước nhiều nhất chính là tuần tra viên. Bọn họ chỉ có thể đi bộ trên đường cái mới kịp thời tiếp nhận tin tức tổng bộ cung cấp. Kịp thời xử lý một ít tình huống đột phát. Thiên Lý thấy rõ bộ dáng bọn họ, không khỏi nhíu mày, có chuyện gì sao? Hai người các cậu nhìn qua rất mệt mỏi. Trạm trường, Thiên Lý gật gật đầu, ngồi xuống rồi nói, xảy ra chuyện gì? Một beta trong đó bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế dựa. Đúng vậy, không biết có phải vì thời tiết gần đây dần dần nóng lên hay không? Omega động dục càng ngày càng nhiều. Khu 2 có một sinh viên quên mang thuốc ức chế đã lên phố. Kết quả đột nhiên động dục ở trạm xe buýt phụ cận. Thảm hơn chính là trạm xe buýt kia còn có một alpha. Tình huống quá mức dữ rồi. Chúng tôi điều hai đội người qua mới đè bọn họ lại được. Sau khi Thiên Lý nghe xong, mày thả lỏng ra một ít. Hiện giờ hai người kia đâu? Đã giao cho nhân viên y tế. Không có chuyện gì lớn. Lúc này Thiên Lý mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh khẽ cong khóe môi lên. Vậy là tốt rồi. Vất vả cho hai người. Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Vâng trạm trường. Thiên Lý nâng tay phải lên nhìn đồng hồ. Đã qua giờ tan tầm. Một beta chú ý tới động tác của anh. Cười nói. Trạm trường, muốn đi cùng nhau không? Ồ, không cần. Hai người tan tầm trước đi. Tôi phải khóa cửa. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của hai beta, tuy Thiên Lý là người bình tĩnh cũng không nhịn được chửi thầm. Mấy Omega này đều sao thế không biết. Ra ngoài thì ra ngoài đi. Vì sao không chịu mang theo thuốc ức chế? Không biết như vậy sẽ làm người khác thêm phiền sao? Người làm ở trạm giám sát rất ít có ngày nghỉ. Ngay cả buổi tối cũng có người trực ban ở chỗ này. Bọn họ liều mạng như thế chính là vì bảo vệ mấy Omega này. Bọn họ, Omega, lại không biết bảo vệ tốt chính mình. Thiên Lý còn nhớ rõ, lúc mình còn làm tổ trưởng, đã từng gặp được một án kiện vô cùng nghiêm trọng, lần đó còn hung hiểm hơn nhiều. Khi đó có hai Alpha ở đó, nhóm Beta đè lại một người. Một người khác lại đột nhiên vùng dậy đả thương người. Có mấy tuần tra viên bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Thiếu chút nữa bị đánh chết. Thiên Lý nghĩ nghĩ, móc ra một cuốn sổ nhỏ trong túi áo trên. Viết lên bên trên một kế hoạch công tác. Hay là đến đánh báo cáo cho bộ tuyên truyền. Để bọn họ in và phát hành sổ tay tuyên truyền nhiều một chút. Lại phát một ít đến trường đại học. Tốt nhất để bọn họ in một ít sách tuyên truyền. 10 chỗ cực kỳ khủng bố của Alpha. Làm mấy Omega này cẩn thận. Cách Alpha xa một chút. Chỉ cần có thể làm bọn họ tách ra một chút, Thiên Lý thậm chí không ngại cố ý chế tạo không khí khẩn trương một chút. Trong công việc Thiên Lý vô cùng nghiêm túc. Thậm chí nghiêm túc đến mức cổ hủ. Tuy rằng hiện giờ có rất nhiều bản ghi nhớ công nghệ cao. Nhưng anh có suy nghĩ gì vẫn sẽ ghi vào sổ tay công việc của mình trước tiên. Để dễ sửa sang lại. Sau khi tan tầm, Thiên Lý lái xe đến cửa hàng tiện lợi mua hai cái sandwich và mấy hộp cà phê. tối hôm nay anh phải gửi đánh báo cáo cho bộ tuyên truyền. Còn phải viết báo cáo về chuyện hôm nay. Nhưng bởi vì chuyện hôm nay anh không ở hiện trường, Thiên Lý liền gửi bưu kiện thông báo mấy cấp dưới có đến hiện trường, để bọn họ gửi ảnh chụp và video trên tay cho anh. Trước khi đánh báo cáo cần phải hiểu biết tình huống đầy đủ. Không thể viết quá khuếch đại, cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ. Điểm này rất quan trọng, đừng xem thường báo cáo còn con này. Kỳ thật Thiên Lý đang ở một phái vi diệu. Anh làm trạm trưởng trạm giám sát, đương nhiên chủ trương giữ khoảng cách với Alpha và Omega, để bọn họ đừng tới quá gần. Đặc biệt phải cho Omega biết chỗ đáng sợ của Alpha, giảm bớt nhiều việc phiền phức như thế. Nhưng xã hội còn có một số gia hỏa đứng nói chuyện không đau eo, cảm thấy ngăn cách Alpha và Omega quá không nhân tính. Yêu cầu chính phủ điều phái sức người sức của tới bảo đảm an toàn của bọn họ. Mà những cái gọi là sức người sức của đó đương nhiên chính là loại beta ở tiền tuyến như Thiên Lý. Sau khi Thiên Lý xem qua video thì nghiêm túc viết xong báo cáo, gửi một phần bản sao đến hòm thư bí thư trưởng. Nhưng chưa tới 2 phút, bưu kiện phản hồi của bí thư trưởng đã phát trở về. Tổng cộng 2 câu, Thiên Lý à, chuyện này có tranh cãi rất lớn trong xã hội. Bên trên còn phải thảo luận kỹ càng, sách tuyên truyền có thể in, nội dung chủ đề cần phải đề cao ý thức tự bảo vệ mình của Omega. Không thể bẻ cong sự thật chửi bới Alpha, đụng tới chính phủ rất dễ bị khiếu nại, bị Alpha liên hợp lại mắng kỳ thị giới tính cũng không phải chuyện đùa. Thiên Lý không nhịn xuống, bút chì đang nắm trong tay bị anh siết chặt, răng rác, một tiếng, thảo luận kỹ càng, thảo luận bao lâu rồi, mấy cấp dưới bị thương của anh, thì không thể coi trọng chút sao. Một con mèo màu lông ngăm đen đồng tử xanh biếc tựa như cảm nhận được chủ nhân tức giận, yên lặng ngồi xổm xuống trong tay Thiên Lý, dùng cái đuôi cuốn lấy cổ tay của anh. Thiên Lý lấy lại tinh thần, vuốt 2 cái trên lưng nó, mèo đen dán lên mu bàn tay Thiên Lý cọ vài cái, sau đó nhảy xuống đất, ngoan ngoãn trở về ăn thức ăn mèo Thiên Lý cho nó. Thiên Lý yên lặng tức giận xong, lại khôi phục bộ dáng mặt không cảm xúc. Anh cầm cà phê trên bàn uống một ngụm, chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu, nhưng thời tiết bên ngoài không tốt lắm. Âm u, còn hạ mưa nhỏ, Thiên Lý liền cầm ô che, thuận tiện đem rác xuống ném. Khi Thiên Lý đi đến bên cạnh thùng rác, nghe thấy tiếng hai người nói nhỏ khe khẽ, anh đang muốn tiến lên nhìn, thì hai cô gái đã bung dù rời đi. Thiên Lý nghi hoặc đi lên phía trước, rác còn chưa kịp ném, mắt cá chân đã bị người bắt được. Anh cúi đầu, nhìn thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang sáng lấp lánh, giống như dã thú, nhưng nhìn kỹ lại là một người. Cũng may Thiên Lý là người tương đối bình tĩnh, nhìn quen những trường hợp lớn, không làm ra hành vi gì quá kích. Nếu đổi thành người khác thì không bị dọa đến thét chói tai chạy trốn, cũng lấy chân đá bay hắn. Đói, Thiên Lý cầm ô, lạnh nhạt nhìn xuống hắn. Tốt. Lại là một alpha nhiệt độ cơ thể khác thường, gần động dục, cách trương.